Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đùi phải phế đi, Vân Nhi nương muốn chiếu cố Vân Nhi. Hôm nay khiến cho tiểu muội trước nấu cơm thành không? Tạ Chí Xương nhìn Liễu Thị hơi hơi cao sưng gương mặt. Rất là đau lòng, đối với Trương Thị có kè mặc cả hỏi, Trương Thị nghe thấy lời này. Hỗn độn lông mày một trọn, đôi tay chống nạnh hướng về phía Liễu Thị phỉ nhổ. Ta phi, ngươi tiểu muội như thế nào có thể làm loại này việc nặng? Này ngốc tử có cái gì hảo chiếu cố? Buổi tối làm cha ngươi bị đói. Cẩn thận da của ngươi, nói xong lời này. Trương Thị xoay người liền đi rồi. Lão thái thái eo bối có chút câu lũ, nhưng là nện bước rất là vững vàng, Tạ Chí Xương bị Trương Thị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lập tức sắc mặt cũng khó coi, thấy thê nữ khóc thành lệ nhân, trong lòng bốc cháy lên nồng đậm cảm giác vô lực hài tử cha. Ta không có việc gì, ta đây liền đi nấu cơm, Vân Nhi mới vừa tỉnh lại. Cũng đến ăn một chút gì, Liễu Thị dùng tay áo cọ cọ đôi mắt, lúc này mới hướng về phía Tạ Chí Xương. Nói, nương nàng chính là cái này tính tình, Vân Nhi còn ở nhà. Việc này liền thôi bỏ đi, Liễu Thị đỡ Tạ Như Mây vào nhà nằm ở trên giường. Liền đi phòng bếp nấu cơm đi, Tạ Chí Xương ở trong phòng ngồi. Nghĩ vừa rồi Tạ Như Mây biểu hiện, trong lòng mới xem như vui mừng. Mồm miệng rõ ràng, nói chuyện có trật tự. Chính mình Vân Nhi rốt cuộc không ngốc, hắn thấy Tạ Như Mây đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Nhớ tới hôm nay những việc này, thở dài cũng đi theo đi ra cửa, nghe thấy đóng cửa thanh âm. Tạ Như Mây nhắm lại đôi mắt lúc này mới lập tức mở. Ngồi ở trên giường trong lòng rất là buồn bực, gặp gỡ như vậy toàn ra, về sau nhật tử như thế nào quá. Kia Trương Thị vừa thấy chính là không hảo ở chung, nguyên chủ trong trí nhớ. Này lão thái bà sinh năm cái hài tử, tam nhi hai nàng, thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử cùng tiểu khuê nữ chính mình cha. Ngược lại là nhất bị ghét bỏ cái kia, có thể là bởi vì Liễu Thị nhà mẹ đẻ tương đối nghèo, chính mình còn có cái ca ca cùng đệ đệ. Như thế, một nhà năm người ăn có chút nhiều. Lão bà tử tự nhiên là không thích nhị phòng, cũng nguyên nhân chính là vì nhị phòng chỉ có Tạ Như Mây một nữ hài tử, cho nên tuy rằng ngu dại, nhưng là hai vợ chồng đối nữ nhi vẫn là yêu thương, Tạ Như Mây trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, cúi đầu nhìn nhìn chính mình củ cải tay cùng voi chân, bất lực muốn khóc nguyên chủ béo tựa như cái cầu. Khóc giống cái 200 cân hài tử đặt ở nguyên chủ trên người rất là chuẩn xác, nàng ngồi trong chốc lát. Cũng cảm thấy không thú vị, liền xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài, tính toán đi tìm Liễu Thị. Chính mình tại đây có chút âm u thổ trong phòng mặt vẫn là có chút sợ hãi, Tạ Như Mây mới ra môn. Đi vào trong viện, không kịp đánh giá liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một cái hài đồng thanh âm. Mở cửa. Mau mở cửa a, đại môn liền ở chính mình 5 mét xa địa phương. Tạ Như Mây xem viện này bên trong không ai, do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước, sờ soạng giữ cửa cấp mở ra, Tạ Như An thấy là chính mình tỉ tỉ mở cửa. Cũng không rảnh lo nói gì, nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái, lướt qua nàng hướng tới trong viện chạy tới. Cha, nương, ta ca té bị thương, này củ cải nhỏ đinh. Hình như là nữ chủ thân đệ đệ Nga, chính là cái này thân đệ đệ, cư nhiên làm lơ chính mình tồn tại. Tạ Như Mây cũng nghe thấy những lời này đó, nàng xoay người nhìn Tạ Như Mây biến mất phương hướng, không biết như thế nào. Trong lòng quanh quẩn một tia khẩn trương, ngốc nha, người chống đỡ cửa làm gì, mau làm người đi vào, sau lưng truyền đến một người nam nhân thanh âm. Tạ Như Mây sửng sốt, ngốc nha. Đây là kêu chính mình đâu? Nàng vội vàng xoay người, liền thấy ba nam nhân đứng ở chính mình trước mặt, lão hán thở hổn hển, bên cạnh đứng một cái hán tử, trên người còn cõng một người nam nhân, ngốc nha, còn chưa tránh ra, lão hán xem Tạ Như Mây còn chày ở đàng kia, lúc này mới tức giận nói, phản ứng lại đây là đang nói chính mình. Tạ Như Mây lúc này mới chạy nhanh tránh ra, ba người lập tức vội vàng vào sân. bay thẳng đến một gian nhà ở chạy tới, bị người cõng cái kia chính là chính mình ca ca Lạc. Rốt cuộc vừa rồi củ cải nhỏ Đinh nói ca ca té bị thương, không bao lâu. Tạ Như Mây còn không có tới kịp đóng cửa lại đâu. Liền thấy vừa rồi cõng chính mình ca ca cái kia nam tử cũng chạy ra tới, thấy Tạ Như Mây còn đứng ở cửa, đại thở phì phò, lúc này mới mở miệng dặn dò nói. Ta đi thỉnh lang chung, người đợi lát nữa cho ta mở cửa, nhìn trước mắt cái này nam tử. Tạ Như Mây vẫn là trố mắt một chút, người này so với chính mình cao một cái đầu. Mặt mày rất là đẹp, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm cao cao tùng khởi, đen bóng trong mắt giống như là quả nho giống nhau, có lẽ là mới vừa nói xong lời nói. Lúc này hơi mỏng môi hơi hơi nhấp, no đủ trên trán chảy ra một ít trong suốt mồ hôi, hàng năm dãi nắng dầm mưa. Hắn làn da đã biến thành tiểu mạch sắc. Nhưng là dưới ánh nắng chiếu xuống, cùng kia trong suốt mồ hôi rất là tương xứng, lộ ra vài phần khỏe mạnh ánh sáng áo Tạ Như Mây từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Lúc này mới quay đầu lại liên tục gật đầu, được Tạ Như Mây nói. Tần Trường Sinh lúc này mới chạy đi tìm Lang Trung, nhìn Tần Trường Sinh bóng dáng. Tạ Như Mây tiếc hận chép chép miệng, đáng tiếc a đáng tiếc, này hán tử lớn lên không tồi. Nếu là khác ở hiện đại, nàng liền tiên hạ thủ vi cường, cặp kia chân thon dài, áo vải thô mặc ở trên người có vẻ rất là khẩn trí. Đường cong cảm thực hào, vừa thấy chính là thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy già áo tử cũng không biết cái này tiểu ca ca họ gì danh ai. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại là cái mập mạp. Loại này không thực tế ý tưởng vẫn là thôi đi, Tạ Như Mây còn không có vào nhà đâu. Liền nghe thấy được Liễu Thị tiếng khóc, chỉ chốc lát sau, viện này bên trong lục tục có người hướng tới căn nhà kia đi, vừa rồi Tạ Như Mây còn tưởng rằng trong phòng không ai đâu, hiện tại xem ra vẫn là rất nhiều người a, chính là nhìn không sao nhận thức nàng thành thành thật thật đợi cửa. Chờ Tần Trường Sinh Trung trở về. Lang Trung tới, Tần Trường Sinh chưa đi đến môn xoay người liền rời đi, mạnh Lang Trung cấp Tạ Như Châu kiểm tra rồi. Một chút, lập tức thượng thủ cho hắn xử lý miệng vết thương, bận việc đã lâu. Lòng bàn tay thượng còn lây dính máu tươi, mạnh Lang Trung lúc này mới thở dài, nhìn trong phòng mặt người ta nói, đứa nhỏ này chân quăng ngã hỏng rồi, vừa rồi ta đem xương cốt tiếp thượng, nhưng là sao? Về sau sợ là không thể xuống giường. Cái gì? Liễu Thị nghe thấy lời này, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất đi. Tạ Như Mây tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lại Liễu Thị, lúc này mới đứng vững. Trương Thị nghe thấy lời này, sắc mặt hắc khó coi, nhưng là cũng không có nhiều thương tâm cảm giác. Tạ lão hán nghe thấy lời này, dừng chiều xoạch xoạch vang yên nồi. Ở đầu gỗ góc bàn khái một chút, lúc này mới nhìn mạnh Lang Trung hỏi, này hỏng rồi là ý gì? Một con vẫn là một đôi. Một con, đùi phải, mạnh Lang Trung từ chính mình hòm thuốc bên trong lấy ra một khối trắng nõn khăn. Chà lau chính mình đôi tay lúc này mới nói, bất quá muốn trị, cũng không phải không có biện pháp, chính là quý chút nhiều quý. Tạ Chí Xương đã mở miệng. Thấy trên giường đã ngất xỉu nhi tử, tim như bị đau cắt bị thương gân cốt, phải dùng hảo dược, này pháo giáp châu ắt không thể thiếu, ít nhất đến 30 lượng bạc. Mạnh Lang Trung nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là tại đây trong phòng mặt đặc biệt rõ ràng, hơn nữa cũng không nhất định sẽ hảo, nếu là trấn trên những cái đó nhà có tiền còn có thể thử xem, nếu không các ngươi vẫn là tính, hết chương.